Tôi không ngờ tôi lại là người hot nhất minh giới. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vảy rồng trơn và cứng. Càng đến chóp đuôi vảy lại càng nhỏ. Vảy như ngọc bích màu đen chạm khắc. Mơ hồ trong suốt. Trên gốc vảy mang theo một chút màu vàng. Lập lòe ánh sáng lộng lẫy điệu thấp. Có loại vẻ đẹp kỳ dị. Quỳnh Nhân cài đặt tốt camera. Cài đặt thời gian và cài đặt chụp liên tục xong. Nghiêm chỉnh ôm lấy cái đuôi. Cậu muốn được chụp ảnh chung. Đuôi có chút cứng ngắc. Ôm hơi vất vả. Cậu quay đầu đến nhìn Ngôn Mặc. Hảo. Hảo nghiêm túc. Quỳnh Nhân ôm cái đuôi hai tay chắp tay trước ngực. Tạo một tư thế tạm biệt. Cái đuôi chắn gần hết khuôn mặt của cậu. Cậu khó khăn đem mặt đang cọ trên vảy lại đây. Đối Ngôn Mặc nói. Cười một chút đi, bức ảnh này tôi muốn mang đi ra rửa rồi treo ở trong nhà. Vảy trên người Ngôn Mặc đều sắp bị cậu cọ đến nổ đi lên. Hắn không cười nổi, không bằng nói. Hắn bảo chỉ lý trí cũng đã dùng hết thảy sức lực. Quả nhiên không nên chiều Quỳnh Nhân sờ đuôi hắn. Ngôn Mặc, bởi vì hắn cứ như người mất hồn. Quỳnh Nhân cũng cảm thấy không được bình thường. Anh làm sao vậy? Không có chuyện gì. Ngôn Mặc hô hấp thật sâu. Đối ống kính lộ ra một chút nụ cười. Quỳnh Nhân cũng lập tức đối ống kính bật cười. Âm thanh click click liên tục vang. Quỳnh Nhân thả đuôi xuống. Chạy tới xem điện thoại. Nhẫn nhịn không được cảm thán. Đuôi thật là đáng yêu. Anh thật đẹp a. Ở cùng một chỗ với thần đẹp trai như vậy. Luôn cảm thấy có thể sống thêm thật nhiều năm. Ngôn Mặc cũng đến gần xem điện thoại. Đuôi nơi nào đáng yêu? Đáng yêu rõ ràng là Quỳnh Nhân a, từ mũi chân đến cọng tóc đều đáng yêu. Quỳnh Nhân ánh mắt xoay một cái. Liếc tới sừng rồng. Sừng cũng có thể sờ sao? Ngôn Mặc đang cúi người xuống. Liền lập tức đứng dậy. Hiện tại không được. Ồ, tuy rằng có hơi thất vọng. Mà Quỳnh Nhân rất hiểu khắc chế. Nếu là muốn sờ thần mà làm phiền. Có thể lần sau muốn sờ cũng không được. Cậu yên lặng thu tay về. Ngôn Mặc chậm rãi phun ra một hơi. Cái này không biết là thưởng hay là dằn vặt. Quá trình cuối cùng cũng kết thúc. Không thể một lần liền đem thưởng tặng hết. Sừng rồng vẫn là để đến sau này đi. Ngôn Mặc cảm thấy được chính mình nắm giữ chính xác kỹ xảo câu nhân. Huống hồ, sừng rồng so với đuôi còn mẫn cảm hơn. Thời điểm bình thường hắn dùng cái hóa thân này, cũng sẽ không để sừng lộ ra. Hôm nay đã đủ nguy hiểm. Hắn rất vui mừng vì cái hóa thân này vảy quá đen. Dù cho mặt đỏ cũng không bị lộ. À, mặt anh sao lại đỏ như vậy? Phát sốt, Quỳnh Nhân lấy tay sờ gò má của hắn. Chỉ có chỗ trước mắt này là không có vảy rồng bao trùm. Có thể sờ được da rẻ. Cậu nhất thời bị nóng đến rụt tay về. Nhiệt độ này của anh đều có thể mang trứng gà luộc rồi. Không có sao chứ. Ngôn Mặc lùi về sau một bước. Lắc lắc đầu. Hóa thân người đã tuần tra xong 8 địa ngục băng. Tôi thay người trở về. Hắn không có chuyện gì. Hắn chính là cần phải đi hàn băng đại địa ngục tỉnh táo một chút. Long Nhân trong nháy mắt biến mất. Hóa thân Ngôn Mặc bỗng nhiên xuất hiện. Trắng nõn mang trên mặt nhàn nhạt hồng. Thần sắc rất nghiêm túc. Có thích hay không? Quỳnh Nhân, Ngôn Mặc, đuôi. Quỳnh Nhân, siêu cấp yêu thích. Ngoài con người, vĩnh viễn thần. Ngôn Mặc giọng mang trần trờ. Hiện tại cái bộ dáng này. Sẽ cảm thấy bình thường sao? Bởi vì Quỳnh Nhân đối hình tượng không phải người quá mức nhiệt tình. Làm Diêm Vương sinh ra nhàn nhạt lo lắng cho sắc đẹp của mình. Quỳnh Nhân, ngài đối với những điều bình thường đến cùng có cái gì hiểu lầm nha? Quỳnh Nhân giơ ngón tay cái lên. Phong vị không giống nhau. Mà mỗi cái đều rất tuyệt. Cậu liền đem một ngón tay cái khác cũng thêm vào. Cái này là hóa thân người địa cầu đẹp mắt nhất. Ngôn Mặc, có thể ta cảm thấy được cậu đẹp mắt nhất. Hắn thần sắc nghiêm túc tự nhiên. Từng chữ đều xuất phát từ chân tâm. Quỳnh Nhân không chút nào chột dạ nhận lấy khen. Ta đích xác hảo nhìn. Cậu nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Bình thường người ta hay đặt tên cho sân trước. Cái gì Tô Trạch, vườn Mộc Bồng, nhà chúng ta cũng lấy một cái tên đi. Ở trên cửa viết Diêm Vương Miếu. Lời chú giải, xuất ca sống ở nơi này. Ngôn Mặc nghe thực sự không nhịn được lộ ra ý cười. Hắn lắc lắc đầu, tên miếu không thể tùy tiện viết. Tên của cậu gọi Quỳnh Nhân. Quỳnh là một viên ngọc đẹp. Nhân là lòng nhân, từ đó là một khái niệm đạo đức trọng yếu ở dương gian. Không bằng liền gọi là vườn chữ ngọc, mang ý nghĩ ngọc bội chân quý. Lục Cơ từng nói bên trong. Văn Phú, Thạch Uẩn Ngọc mà Sơn Huy, Thủy Hoài Châu mà Xuyên Mị. Cậu có tài có đức. Tên cùng người bổ sung lẫn nhau. Quỳnh Nhân bình tĩnh nhìn hắn. Không thể nói. Ngôn Mặc, không thích. Quỳnh Nhân lắc đầu một cái. Khóe miệng mân quá chặt chẽ. Trong đôi mắt nước mắt vòng tới vòng lui. Ngôn Mặc hoảng rồi. Từ trong túi âu phục lấy khăn tay ra. Ngón tay giơ cầm Quỳnh Nhân lên. Giúp cậu đem nước mắt nhẹ nhàng ấn lau. Quỳnh Nhân ngước mắt nhìn hắn. Đuôi mắt mang theo hồng. Đôi mắt nhuộm dần nước mắt. Hiện ra đặc biệt sáng lên. Tên của tôi là Mụ Mụ Lấy. Tôi chưa từng thấy mẹ tôi. Cũng không biết nàng tại sao đặt cái tên này cho tôi. Bởi vì đồng âm, toàn bị người hiểu lầm thành người nghèo kia. Có lúc cũng sẽ cảm thấy phiền. Nhưng là anh đem tên của tôi nói tới tốt như vậy. Sau đó lại bị người hiểu lầm. Thật giống cũng không sao. Ngôn Mặc nghiêm túc nhìn hắn. Không phải tôi nói thật hay. Mà vốn là như thế. Quỳnh Nhân kìm nén nước mắt gật gật đầu. Đuôi mắt oan ức đỏ. Vậy cho tôi sờ sừng rồng được không? Ngôn Mặc trong nháy mắt bình tĩnh. Không được, cái kia hóa thân tại Hàn Băng Đại Địa Ngục. Tạm thời không thể đi ra. Quỳnh Nhân, ồ, còn muốn thừa dịp khóc lừa gạt để được sờ cái sừng rồng nữa. Ngày hôm sau, thời điểm Quỳnh Nhân ăn điểm tâm, cuối cùng cũng coi như nghĩ tới hỏi lại. Anh tại sao muốn thưởng cho tôi? Tôi có làm được cái gì rất việc đặc biệt sao? Ngôn Mặc bình tĩnh lột trứng gà, lấy ra cái cớ sau khi bản thân nghiêm túc suy nghĩ quyết định hảo. Cậu ca hát thật tốt. Nhưng dù sao tôi cũng là ca sĩ. Ca hát hảo là phải. Không cần thưởng. Quỳnh Nhân tiếp nhận trứng gà. Dĩ nhiên, tôi không có ý từ chối anh thưởng cho tôi đâu. Như vậy muốn thưởng sờ nhiều một chút. Vương Dược Thanh gây mê vừa qua khỏi. Sở Đặc Vụ Liên ở trong phòng bệnh cho hắn uống thuốc nói thật. Thông qua hỏi cung, bọn họ biết được Vương Dược Thanh tổng cộng hại qua 2 người. Chu Mật cùng Ngài Ẩn Duyệt, Trạm Khắc Ngọc cùng Đổi Vận Trận đều là đặt hàng từ nam nhân mặt sẹo. Nam nhân mặt sẹo phi thường thần bí. Hắn đến nay cũng không biết tên của đối phương. Đổi Vận Trận là chuyện nam nhân mặt sẹo chủ động đưa ra. Vương Dược Thanh căn bản không biết đến hắn làm thế nào để xác định hắn là một khách hàng. Vốn là hắn cũng mang trong lòng nghi ngờ. Mà nam nhân mặt sẹo nói, có thể trước tiên dùng thử sau đó trả tiền, không phải là tính cách của người thường. Vương Dược Thanh đã đơn đặt hàng, cả tiền đặt cọc và khoản tiền trả cuối cùng đều được trả bằng tiền mặt. Sở Đặc Vụ đã thẩm tra qua rất nhiều vụ án, nhưng những vụ án có liên quan đến nam nhân mặt sẹo. Trái lại chỉ có một đáp án như không. Làm chuyên viên hỏi cung gấu trúc tinh phi thường ủ rũ. Bọn họ đưa cho Chu Mật và Quỳnh Nhân một tấm chân dung nam nhân mặt sẹo. Còn nói cho bọn họ biết, người này họ Quách, để cho bọn họ ở bên trong sinh hoạt hàng ngày lưu ý nhiều. Nếu như có tin tức cùng người này có liên quan, liền mau chóng liên hệ Sở Đặc Vụ. Còn gấu trúc còn cùng Quỳnh Nhân trao đổi một chút. Nó cũng không lo lắng để lộ bí mật. Quỳnh Nhân bên người có đại cao thủ Ngôn Mặc như vậy. Mạnh Thâm và Thành Hoàng đều là fan của cậu. Huyền Môn tập thể vì cậu đánh cô. Tựa hồ vẫn cùng Diêm Quân quan hệ không ít. Thông tin nó có được so với mọi người nhiều hơn. Căn cứ dấu vết hắn lưu lại suy tính ra nam nhân mặt sẹo họ Quách là một lão thiên sư. Hẳn là không sai lầm. Có thể là trên sổ sinh tử không tìm được người họ Quách nào có tội lớn. Cũng không biết có phải hay không là địa phủ bên kia không tỉ mỉ tìm. Dĩ nhiên không phải. Quỳnh Nhân lập tức vi địa phủ đính chính. Bọn họ đã thay đổi thông tin hóa làm việc quản lý hệ thống. Công năng tìm kiếm của sổ sinh tử phi thường hảo dùng. Đặc biệt là loại người tội đầy dẫy. Bên trong sổ sinh tử đều có đặc biệt đánh dấu. Bởi vì những người này chết rồi dễ dàng trở thành ác linh. Từ trước đều để một đống âm xoa đi trông coi. Ta lại cảm thấy là người thiên sư kia nghĩ sai rồi. Gấu Trúc Tinh nghe rất là bội phục. Xem a, đây chính là đơn vị liên quan. Người còn trẻ như vậy. Đã đem địa phủ làm việc hệ thống đều sơ thấu. Cúp điện thoại. Ngôn Mặc nói. Tôi nghĩ chưa chắc là thiên sư tính sai. Mà là người này không ở trên sổ sinh tử. Quỳnh Nhân lập tức nghĩ tới Tây Du Ký. Giống như Đại Thánh đem tên xóa sạch. Dĩ nhiên không phải. Ngôn Mặc nói. Hắn không nhất định là người sống. Thậm chí không nhất định là người. Chỉ là pháp lực cao cường. Khiến người ta cảm thấy không tới cái khác khí tức. Nếu cứ theo người sống đi thăm dò. Tự nhiên không tra được. Quỳnh Nhân dương điện thoại di động. Tôi có thể nói cho bọn họ biết không? Ngôn Mặc gật đầu. Cũng không có tự mình đi điều tra ý tứ. Hắn có thể hơi làm nhắc nhở. Mà không thể bao biện làm thay. Sau khi sở đặc vụ nhận được tin tức này. Tự nhiên là cùng nhau giao lưu thảo luận với các nhân sĩ khắp nơi về vấn đề tìm kiếm. Tết Trung Thu sắp đến rồi. Phòng làm việc của Quỳnh Nhân ở hai giới âm dương đều đi vào quỹ đạo. Tổ lão cũng đã đến nhận việc ở công ty truyền thông Phú Khoái. Nghe nói hắn khen lớn danh tự này thanh mới thoát tục. Hứng thú tự nhiên, Quỳnh Nhân lòng mang an lòng. Cảm thấy được tìm được chi kỳ. Bây giờ đã có đạo diễn. Việc quay video tuyên truyền văn hóa địa ngục cũng nằm trong lịch trình. Ngôn Mặc chỉ cần vừa nghe thấy cậu và Tống Đế Vương tán gẫu chuyện này. Anh ấy sẽ dùng ánh mắt hỗn hợp của sự lên án. Oan ức, đẹp trai, lạnh lùng nhìn cậu, làm người khó có thể chống đỡ. Chuyện quan trường, may mà Thập Điện Diêm La đều muốn đồng thời quay video tuyên truyền. Vừa có thể giáo dục văn hóa cho cư dân địa phủ. Lại có thể chiếu ở dương thế. Cho nhưng ai làm ác có thể biết tình cảnh sau này khi mình chết. Có thể nói phi thường có ý nghĩa giáo dục. Cũng có thể tính giáo dục những người làm ác. Quỳnh Nhân đặt một cái tên thật nổi cho cái video tuyên truyền này. Gọi là Nhật Ký Hành Trình Đến Địa Ngục. Ở địa phủ là phim tài liệu có tính chất tuyên truyền giáo dục. Tại dương thế, đó chính là phim tài liệu giáo dục bản chất. Nhưng đối với bên ngoài tuyên bố ngụy trang thành phim tài liệu có hiệu ứng phim kinh dị. Có thể nói trung cực giống búp bê rỗng ruột. Chu Mật bắt đầu chuẩn bị hoàn thành. Hậu kỳ, Quỳnh Nhân để ngài ẩn duyệt dẫn cậu đi Quỷ Phán Điện để xin visa công tác. Công ty truyền thông Phú Khoái đã tiến hành 2 lần mở rộng. Công ty có nhiều công nhân hơn Quỳnh Nhân không quen biết. Đỗ Viễn cùng SBL 2003 phối hợp với nhau. Đem công ty quản lý rất khá. Trước đêm quay chụp, Mười Vương cùng Quỳnh Nhân với Tô Hoài Trương ngồi cùng một chỗ mở một cuộc họp hội ý, trải qua thảo luận. Mọi người cảm thấy được hay là bắt đầu quay từ Hắc Thằng Đại Đại trước. Dù sao ở trên sự kiện này, Tống Đế Vương là người đầu tiên mở màn. Trước hết đem Quỳnh Nhân thỉnh tới địa phủ cũng là hắn. Nên cứ để hắn quay chụp trước. Họp hội ý sau khi kết thúc, Tần Quảng Vương bỗng nhiên ngăn cản Quỳnh Nhân. Tần Quảng Vương bây giờ không còn biểu tình cứng nhắc và căng thẳng như trước kia. Trên mặt chữ quốc hiển lộ hết trung hậu hiền lành. Từ khi cậu giới thiệu tôi đến bệnh viện tâm thần để trị liệu, tôi cả người tinh thần tốt hơn nhiều. Hiện tại bác sĩ nói hiệu quả trị liệu của tôi phi thường hảo. Khỏi hẳn là khả thi rất lớn. Ta cho hắn một cái cờ thưởng. Cũng làm cho cậu một cái. Quỳnh Nhân, quá khách khí. Cờ thưởng ở chỗ nào? Tần Quảng Vương muốn đưa cho cậu cờ thưởng. Ngẫm lại liền cảm thấy thật có thể diện. Tần Quảng Vương ra tay một chiêu. Lay lay cán cờ. Chỉ thấy bên trên cờ thưởng viết chính là. Tặng Quỳnh Nhân. Đúng là nhân tâm nhân đức. Là ân nhân của con trai họ Tưởng. Tưởng Tử Văn. Quỳ phán điện Tần Quảng Vương Tưởng. Tần Rộng Rãi Vương đem cờ thưởng dùng hai tay đưa lên. Cờ thưởng này là mẫu thân cùng muội muội của ta tự tay dệt vải bằng máy. Chữ mặt trên là ta viết. Hoa trên cây gậy này cũng là do ta chạm khắc. Tay nghề tuy rằng bình thường. Nhưng treo ở trong phòng. Có thể chư ta hưởng phúc. Khi đó ta đối với cậu đánh giá rất bất công. Trong lòng ta vẫn luôn rất xấu hổ. Hy vọng cậu có thể tiếp thu áy náy của ta. Tần Quảng Vương hơi khom người. Xin lỗi, thỉnh cậu có thể tha thứ ta. Quỳnh Nhân kể từ khi biết Tần Quảng Vương là bởi vì hóa thân xảy ra vấn đề. Mới đưa đến tính cách từ từ cực đoan cứng nhắc. Cũng đã không tức giận. Bất quá cậu xác thực không nghĩ tới. Tần Quảng Vương trước mặt nhiều vương khác hướng cậu nói xin lỗi. Biết sai có thể thay đổi chính là đồng chí tốt. Cậu tiếp nhận cờ thưởng. Tôi tiếp thu lời xin lỗi của ngài. Tần Quảng Vương nghe vậy đại hỉ. Đã như vậy, album cũ của cậu có thể bán cho ta một bản không? Làm thế nào mà chỉ có hai câu đã xoay chuyển tình huống lại đây? Quỳnh Nhân, hàng tồn kho ban đầu đều bán hết. Album mới sẽ được làm lại và bán ở địa phủ. Thời điểm đó ngài đi trên đường quỷ phán điện là có thể mua được. Vị thần nào đó chữ hàng mấy ngàn album yên lặng không nói. Tần Quảng Vương hơi thất vọng. Thở dài nói. Ta mỗi lần làm tâm lý trị liệu đều sẽ nghe lời bài hát của cậu. Hiện tại bài hát của cậu đã thành nhạc nền chỉ định bắt buộc của quỷ phán điện. Không biết trung thu cậu có rảnh rỗi hay không? Quỷ phán điện chúng tôi dự định làm một buổi dạ hội nhỏ. Tôi và tất cả nhân viên ở quỷ phán điện đều đợi cậu tới tham gia. Hắn cũng muốn nghe hát live hiện trường bài. Chiết Quế Lệnh, Quỳnh Nhân, trung thu phải về nhà. Xin lỗi nha, lần sau đi. Tần Quảng Vương thương tâm rời đi. Bóng lưng thập phần tịch liêu. Diêm Vương đi tới bên người Quỳnh Nhân. Phi thường tự nhiên nói. Muốn trừ tà không cần treo cờ thưởng. Trong phòng cậu đã có Diêm Vương rồi. Hắn dừng một chút. Cường điệu nói. Hai cái. Quỳnh Nhân nhịn cười. Đây là từ đâu tới nổi tâm cạnh tranh. Cờ thưởng tôi dự định treo ở phòng khách. Như vậy khách nhân vừa đến đã có thể nhìn thấy Tần Quảng Vương cảm tạ tôi. Có phải là rất có thể diện. Diêm Vương thỏa mãn gật đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mấy ngày sau, trong phòng sinh hoạt chung của thập điện Diêm Vương, 10 vượng hội tụ, cùng nhìn về tivi trước mặt. Ta nhớ hôm nay video tuyên truyền sẽ được bấm máy khởi quay. Tống Đế Vương, ngươi làm sao không cùng đi nhìn? Tống Đế Vương bình chân như vải. Ngươi biết cái gì? Chúng ta làm cha mẹ. Không thể cho hài tử áp lực quá lớn. Muốn cho bé con không gian tự do phát huy. Nếu như đi, bé con cân nhắc đến ta là người quản lý hắc thằng đại địa ngục. Khẩn trương thì phải làm sao? Thanh Khê, chính là hắn không cho ngươi đi đúng không? Đúng, Tống Đế Vương che mặt gào khóc. Tại sao lại từ chối hắn? Lẽ nào hắn không phải là ba ba Quỳnh Nhân yêu nhất sao? Hiện tại, chúng ta đi xem một chút tin tức hiện trường. Thần tượng nổi danh, giới âm nhạc, ca sĩ Quỳnh Nhân ngày hôm nay đã tiến vào hắc thằng đại địa ngục. Cậu ấy sẽ quay video tuyên truyền văn hóa cho tất cả các địa ngục. Mời các bạn xem phóng sự do phóng viên phía trước trở lại đưa tin. Diêm Vương yên lặng ngẩng đầu. Tống Đế Vương xoa xoa nước mắt. Nhìn về phía màn ảnh truyền hình. Trong hình xuất hiện phóng viên mặt trắng bệch. Phóng viên, này, bạn có nghe được tiếng tôi nói không? Người chủ trì, xin chào, Tiểu Yến. Nơi này là trường quay. Thỉnh ngươi vì chúng ta giới thiệu một chút Quỳnh Nhân quay phim tài liệu như thế nào? Tất cả có thuận lợi hay không? Tiểu Yến ấn lại ống nghe không ngừng gật đầu. Sau đó chờ 20 giây. Mới nói. Hảo, ống kính theo nàng cắt về phía Quỳnh Nhân. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng. Trước mắt Quỳnh Nhân đang ở tiểu địa ngục chờ đợi đau khổ tiến hành quay chụp. Chờ đợi đau khổ là một địa ngục nhỏ với sự trừng phạt nặng nề nhất trong hắc thằng đại địa ngục của chúng ta. Ở chỗ này tội nhân bị phạt sẽ bị trói chặt bằng dây thừng đen nóng bỏng. Người có tội sẽ bị đẩy từ trên vách đá treo leo xuống dưới. Bên dưới vách núi che kín bởi màu đỏ cháy của lưỡi dao sắt. Sau khi tội nhân bị những lưỡi dao đâm nhiều lỗ nhỏ dễ thương, đều sẽ có rất nhiều cẩu đến cắn hắn. Những con cẩu này đều có hàm răng đỏ như sắt rèn. Chính bản thân Quỳnh Nhân sẽ thử nghiệm công tác của cai ngục. Cũng chính là đem tội nhân cột chắc, đẩy xuống. Xin mọi người đừng rời khỏi ống kính. Đồng thời cùng tôi đi xem một chút. Quỳnh Nhân đứng ở trên vách đá treo leo. Cái vách núi này cao đến không bình thường. Căn bản không nhìn thấy đáy vực. Chu Mật và Tô Hoài Chương đều tới. Gần nhất Chu Mật luôn luôn cùng quỷ thật bảo trì quan hệ hợp tác. Để cho bọn họ làm mảng hiệu ứng hình ảnh kinh dị của quỷ. Cũng không thể nói là hiệu ứng hình ảnh. Phải nói là ma thật tạo hiệu ứng hình ảnh đặc biệt tại chỗ. Phi thường cứng. Thời điểm nghe tới Quỳnh Nhân muốn quay video tuyên truyền văn hóa địa ngục. Hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Muốn đi theo đoàn kịch lấy tài liệu. Quỳnh Nhân đáp ứng. Còn đạo diễn chân chính. Đó đương nhiên là Tô Hoài Chương. Đời trước Tô Lão trước khi dùng điện ảnh hoạt hình nổi danh. Chính là xuất thân từ quay phim tài liệu. Chu Mật nhìn Quỳnh Nhân chấn định tự nhiên mà buộc dây thừng đen lên trên người quỷ hồn đang bị giày vò. Nội tâm kính nể không thôi. Đây chính là lão bản của hắn. Một người âm dương tinh thông. Là người có mệnh tạo ra những cải cách to lớn trong làng giải trí của cả hai giới. Hãy nhìn cậu ấy mà xem. Liền ngay cả dùng dây thừng trói quỷ hồn. Động tác đẩy quỷ hồn xuống vách núi. Đều là thành thục như vậy. Làm cho hắn có chút sợ sệt. Quỳnh Nhân sau khi đem tội nhân đẩy xuống. Rơi vào trầm tư. Phóng viên Tiểu Yến nhân cơ hội phỏng vấn. Xin chào Quỳnh Nhân. Tôi là Tiểu Yến phóng viên của tờ. Tin nhanh của địa phủ mỗi ngày. Tôi thấy cậu mới vừa trải nghiệm công tác của cai ngục. Xin hỏi cậu có suy nghĩ gì? Quỳnh Nhân. Suy nghĩ của tôi là, nếu như đem người đẩy xuống bên dưới vách núi bị đao chọc bị chó cắn. Hơn nữa căn cứ vào giới thiệu của cai ngục, đem người này cắn nát thành từng mảnh mới được. Vậy dây thừng đen có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ là vì phù hợp với chủ đề của hắc thằng đại địa ngục này sao? Phóng viên Tiểu Yến, nàng không trả lời được. Quỳnh Nhân. Tôi nhìn thấy tội nhân bị cắn nát đều là tự động phục sinh sau đó xuất hiện ở trên vách núi treo leo. Tiến vào vòng dằn vặt kế tiếp. Cho nên nói, dây thừng đen cũng không phải là vì đem bọn họ kéo lên. Vậy, không phải cái bước trói dây thừng đen này là dư thừa sao? 10 vương bên trong điện, 9 vương khác yên lặng nhìn về phía Tống Đế Vương. Cùng kêu lên hỏi, tại sao? Tống Đế Vương, ta làm sao biết được, thời điểm ta còn chưa lên làm Diêm Quân, hắc thằng đại địa ngục cũng đã tồn tại. Việc này phải hỏi Diêm Ma La già đi. Hắn và 8 vương khác đôi mắt đồng thời chuyển hướng Diêm Vương. Tại sao phải trói dây thừng đen? Diêm Vương nghiêm túc suy nghĩ một chút, rất thẳng thắn nói, quên mất, Diêm Vương nhàn nhạt nói. Lúc đó ta cần phải lập tức thiết kế xong toàn bộ hình phạt địa ngục. Để mỗi cái đại địa ngục, tiểu địa ngục đều thiết kế ra phương pháp dằn vặt khác nhau. Nội dung liên quan đến hình phạt cực kỳ phức tạp. Đã nhớ không rõ chi tiết nhỏ. Khả năng chính là vì phù hợp với chủ đề của hắc thằng đại địa ngục này đi. Diêm Vương nhấp một ngụm trà. Tiếp tục nói. Hắc thằng đại địa ngục giao cho vào tay ngươi đã vượt qua ngàn năm. Cụ thể hình phạt an bài. Lẽ nào ngươi không có kế hoạch chỉnh lý mới sao? Thời đại đã tiến bộ. Địa ngục cũng phải có cải cách mới. Không thể để các quy định cổ hủ mãi. Mọi người nghĩ như thế nào? Dựa vào, cái kỹ xảo quăng nồi này cũng quá thuần thục. Ta chính là nhạc phụ của ngươi a, ngươi túm cái gì? Mà Tống Đế Vương cũng không dám thật sự đem những câu nói này nói ra khỏi miệng. Ta nhớ kỹ, ta sẽ chỉnh lý cải tiến nội dung hình phạt cụ thể. Tám vương khác cũng bắt đầu suy nghĩ xem trong địa ngục của mình có hình phạt nào bất hợp lý như vậy không? Nếu như bị Quỳnh Nhân tiến vào quay phim tài liệu, như vậy chẳng phải là một bản án công khai. Diêm Vương nhẹ nhàng hoàn hảo gắp lửa bỏ tay người, còn thuận tiện đốc thúc địa ngục cải cách hình phạt. Tâm lý phi thường hài lòng, quyết định buổi tối phải nhiều ăn một cái kem vị dâu tây. Sau khi kết thúc với cuộc phỏng vấn, Quỳnh Nhân mang theo tổ chế tác tiếp tục quay hình. Người cai ngục dẫn đường cho cậu tên là Tân Lộc, là một cô gái nhỏ xinh xắn. Nàng giới thiệu, cái tội nhân mà cậu mới vừa đẩy xuống tên là Trương Xuyên. Đã ở chỗ này thụ cực hình hơn 500 năm. Hắn khi còn sống đã lừa dối người khác, nói mình là một vị thần trên trời giáng thế. Thờ phụng hắn có thể được phần thưởng xứng đáng. Không tin hắn liền sẽ bị thiên thần trừng phạt. Hắn lừa gạt rất nhiều nữ hài tử làm thần phi của hắn. Một người trong số đó bởi vì đã từng có hôn ước, bị hắn buộc tội là không còn trong sạch. Cô gái kia bị hắn ảnh hưởng quá sâu, liền nhảy sông tự sát. Tội nhân giống như vậy, sẽ tiến vào chờ đợi đau khổ để chịu phạt. Đáng đời. Quỳnh Nhân, như vậy nếu như người đó đầu thai, hắn sẽ đầu thai vào chỗ nào? Tân Lộc sẽ lại đầu thai thành người. Hắn sẽ có một đời cơ khổ, vĩnh viễn bị người phỉ nhổ, xem thường, ngại hận, trải qua sống không bằng chết. Nếu như hắn đời sau vẫn như cũ không làm người tốt, thì cuộc sống kia có thể tuần hoàn rất nhiều lần. Tân Lộc mang theo Quỳnh Nhân ngồi lên xe xuống đến đáy vực. Những con cẩu này được gọi là cẩu răng sắt. Chúng nó phi thường hung ác, trong miệng mọc ra răng sắt nóng rực, có thể dễ dàng đem quỷ hồn xé nát. Quỳnh Nhân nhìn thấy rừng dao trên đất lít nha lít nhít đỏ đậm, không khỏi run rẩy một cái. Nhìn thấy liền cảm thấy rất nóng. Tội nhân cậu mới vừa đẩy xuống đã bị xé thành mảnh nhỏ. Con cẩu xé nát hắn hướng Quỳnh Nhân chạy tới. Tân Lộc lập tức hét lên. Ngồi xuống. Cẩu nghe lời của nàng ngồi xuống, mà vẫn nhìn Quỳnh Nhân vẫy đuôi liên tục. Ngoài miệng còn dính máu. Quỳnh Nhân, cẩu tử đang nằm nhoài cách đó 2 mét. Đôi mắt cẩu tròn tròn nhìn cẩu. Quỳnh Nhân bị nhìn đến đầu hàng. Tiến lên tùy ý sờ một cái đầu chó. Cẩu tử lập tức không khỏi cao hứng. Vòng quanh cậu xoay vòng quanh, rồi nằm xuống đất lộ ra cái bụng. Quỳnh Nhân lập tức sử dụng quyền lợi của lão bàn. Chu Mật, sờ một chút, Chu Mật run rẩy. Tại sao là tôi? Quỳnh Nhân không nói được. Nhưng cậu có một loại trực giác ẩn sâu trong lòng khó có thể giải thích được. Nếu như cậu sờ bất cứ sinh vật nào quá nhiều lần, có khả năng cậu sẽ không được sờ soạng long nhân nữa. Cho nên cậu muốn quản lý tốt tay của bản thân. Không thể vì cậu mất rồng. Tô Hoài Chương đẩy hắn ra. Một mặt ghét bỏ. Ta tới. Lão đầu nhi cùng cậu tử bắt đầu chơi. Tân Lộc nhìn mà dại ra. Còn có thể như vậy. Đó là cậu rất hung ác. Chúng ta cũng không quá dám tới gần. Hoàn hảo chúng nó đều rất nghe lời. Sẽ không làm thương tổn cai ngục. Quỳnh Nhân. Nếu nghe lời, tại sao phải sợ? Cẩu cẩu đều rất yêu chủ nhân. Nhưng đây là cẩu răng sắt. Răng của nó đều là sắt rèn nha. Quỳnh Nhân, đều không phải là cẩu sao? Cậu cho Tân Lộc một cái ánh mắt khích lệ. Tân Lộc đánh bảo, tiến lên sờ sờ. Cẩu cẩu lập tức nhếch môi. Lộ ra một đống răng đỏ. Tân Lộc đột nhiên lùi lại một bước. Thật là đáng sợ. Nàng quay đầu nhìn thấy gần như tất cả cẩu răng sắt đều đang hướng phía này mà chạy tới. Sợ đến gần trên cẳng chân nhỏ nổi hết lên. Chạy, chạy mau, Quỳnh Nhân, ngược lại cũng đúng là không cần như thế. Cậu một lời khó nói hết nhìn cậu chạy thành đàn qua bên này. Chỉ nhìn ngoại hình thôi đã có. Có chó Tây Thi, chó Bắc Kinh, chó Bắc một mặt đau khổ. Ha Sa Áp Dô, chó Tây Thi và chó Bắc Kinh đều thắt bím tóc. Cột thêm một cái nơ dễ thương màu hồng nhạt hình con bướm. Trong đó uy mãnh nhất chính là hình dáng giống cái tùng sư trông như một trò đùa. Trừ ăn ra một miệng đầy máu ở ngoài. Đến cùng có nơi nào khủng bố? Đây không phải là hình dáng đáng yêu của tất cả các loài chó sao? Giờ khắc này Tân Lộc trong lòng ngoại trừ kính nể. Vẫn là kính nể, cẩu răng sắt đã ăn không biết bao nhiêu tội nhân đáng sợ như vậy. Quỳnh Nhân cư nhiên từ đầu tới đuôi đều bình thản như vậy. Không hổ là người đã đánh được con khỉ đột kia. Nhóm cẩu tử nhìn thấy tiểu đồng bọn được người vuốt, đều ôm tâm tình mong đợi xông lại đây. Dựa theo phân loại xếp thành đội, ngoan ngoãn chờ vuốt ve, thể hiện ra ý thức quản lý bản thân mạnh mẽ. Quỳnh Nhân nhìn ra không đành lòng. Mọi người mỗi ngày đều công tác cực khổ. Chúng còn phải ăn tội nhân tội ác tày trời khốn này. Mọi người sao không bày tỏ một chút. Cùng chúng nó chơi một chút. Tân Lộc tuy rằng sợ sệt. Nhưng vẫn là người nhẹ dạ. Liền gọi không ít cai ngục tới cùng cầu cầu chơi đùa. Tuy rằng toàn bộ hành trình đều lo lắng bị răng sắt rèn của chúng nó cắn phải. Mà quá trình đúng là bất ngờ khiến người vui vẻ. Liền cảm thấy dằn vặt tội nhân khổ cực đều giảm nhẹ không ít đây. Cầu cầu cùng cai ngục chơi đùa năng lực công tác tích cực rõ ràng tăng cao. Mấy cái liền đem tội nhân cắn đến linh tinh. Đừng xem chúng nó phần lớn là loại cầu nhỏ. Nhưng có thể đem miệng quay đến 360 độ. Sau đó hàm răng sắt của chúng tăng vọt. Còn dài hơn răng cầu trên mặt đất. Thời điểm cai ngục cùng nhóm cầu cầu hòa thuận vui vẻ chơi thành một đoàn. Quỳnh Nhân xử cảnh cai ngục, cầu răng sắt, cùng với tội nhân thống khổ gào thét làm bối cảnh. Đối ống kính nói, chờ đợi đau khổ chính là hình phạt cho những người dùng tà kiến làm người khác tự sát. Hắn khi còn sống dùng ngôn ngữ tà ác độc hại người khác. Chết rồi ở chờ đợi đau khổ nhận hết dằn vặt. Vô luận hắn đau gào truyền ra bao xa, đều sẽ không có người tới cứu hắn. Hắn dùng tà kiến dụ người tiến vào hắc ám. Bây giờ hắn cũng đang nếm trải đồng dạng khổ sở. Ở chờ đợi đau khổ, trong lòng hắn sẽ mãi mãi không có ánh sáng. Vĩnh viễn lạc lối, vĩnh viễn thống khổ, mãi đến tận khi ác nghiệp của hắn tiêu hao hết, mới có thể từ nơi này thoát thân. Camera đem hình ảnh đẩy lên vách núi. Nơi đó vừa vặn có một cái tội nhân lại bị đẩy xuống. Tô Hoài Trương rất hưng phấn. Ta có dự cảm, bộ phim tài liệu này của chúng ta sẽ đạt được thành công lớn. Ta hận không thể hiện tại liền đi quay một bộ điện ảnh giảng bài về nghiệp báo. Cách chương.